Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, U Hải Chi Thương đổi chủ. Lục Đạo Luân Hồi Quyền rơi, Thiên Yêu Đại Thánh Thể Băng, thánh máu bay là tả, mang theo từ thánh cấp khác tinh khí thần rơi vào tinh không chiến trường các nơi. Đốt lên trong chiến trường mây thiên thạch, hóa thành một mảnh chói lọi mưa sao băng xẹt qua. Lấy 4 đại chân thánh cùng 20 ngụy thánh làm cơ sở, kết hợp vô thượng thiên yêu pháp trận ngưng tụ mà thành đại thánh chi thể, đủ để quét ngang một mảnh đại thánh một chút thánh nhân. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, thiên yêu đại thánh thể ra sân về sau bất quá ngắn ngủi mấy chiêu chính là tuyên cáo tan rã, bị ngạnh sinh sinh đánh nổ, chư thánh đẫm máu tinh không. 24 yêu thánh liên kết chính là hàng thật giá thật, không có nửa phần hư giả đại thánh chiến lược. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn bại như vậy triệt để, không chút huyền niệm. Giờ khắc này, Trung Châu lão các thánh nhân nhìn về phía trong sân cái kia bình tĩnh đứng xuôi tay nam tử trẻ tuổi, ánh mắt mang theo cực kỳ nghiêm túc vẻ trịnh trọng. Mà cái khác đã từng có Ngô Địch, đã từng quen biết các thế lực nhân viên cảm xúc đã khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhất là đã từng âm thầm từng có một hệ liệt tiểu động tác thế lực cao tầng, lúc này càng là ánh mắt lấp lóe, khẩn trương nhìn lấy bọn hắn trong tộc thánh nhân, hy vọng có thể đạt được một tia an ủi. Nhưng mà vậy sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm khẩn trương. Một quyền đem đại thánh đánh nổ, liên quan tới Ngô Địch chiến lực đoán chừng còn muốn nâng cao một bước. Như vậy là đã gần thần sao? Tinh không trong chiến trường, răng đầy vết rách thiên yêu đại thánh thể cuối cùng vẫn tan rã. Đầu tiên rơi xuống mà ra chính là 4 đại chân thánh. Lúc này bọn hắn hình dung thê thảm, yêu thánh thân thể tàn tạ không chịu nổi, trên thân trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Bọn hắn bản liền tọa trấn tại thiên yêu đại thánh thể hạch tâm, tương đương với chính diện tiếp nhận Ngô Địch kia bá tuyệt thiên hạ một quyền. Lực quyền xuyên thấu qua trận pháp suy yếu về sau rơi trên người bọn hắn vẫn như cũ là không thể tiếp nhận thống khổ. Ngay sau đó, thiên yêu đại thánh thể hoàn toàn nổ tung, mặt khác 20 ngụy thánh từ đó rơi xuống mà ra, cũng là từng cái thần sắc uể oải. Yêu thánh chi hồn nhận lấy cực lớn xung kích. Lúc này tất cả yêu thánh nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa Ngô Địch, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bởi vì Ngô Địch đã là lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, sắp đi săn bọn hắn. Mà đổi thành bên ngoài mấy đại thánh người chiến trường chiến đấu cũng đã dừng lại. Rượu nếp cùng đồ tể bọn người một lần nữa tập hợp một chỗ, trong mắt ngoại trừ chấn động còn có một vệt không che giấu được vui sướng. Ta nói chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến có phải hay không vẽ vời thêm chuyện à nha. Ta nhìn Ngô Tiểu Hữu một người đều có thể giải quyết chiến đấu, vậy ta vẫn chuẩn bị một chút về nhà làm ruộng đi tốt đi. Bắc Nguyên nông phu nhẹ nhõm nói. Bán thịt, ta nghĩ ngươi khả năng thật nói đúng. Chỉ là, người đốn củi lộ ra vẻ suy tư. Những người xem trên khán đài vẫn rung động, đồ tể bọn người lâm vào trầm tư bên trong. Vạn yêu thú tộc lộ ra không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Tinh không trong chiến trường chiến bại yêu thánh nhóm nhau nhau ký kết khuất nhục cắt thịt bồi thường điều ước, mà Ngô Địch thì là thu lấy các đại yêu thánh tinh hoa chất thịt thu cũng không nói quá. Đúng lúc này, thiên biến, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hùng vĩ thánh thành bộc phát ra vạn trượng kim quang, như cùng một đầu ngủ say tiền sử cự thú. Nơi này khắc tỉnh lại, ngoài thành bầu trời, đen kịt một màu, màu xám đen mây mù cuồn cuộn, che đậy thiên địa, chẳng lành cùng khí tức quỷ dị bao phủ mà đến, khiến trong thành mỗi người cơ thể phát lạnh. Mà trái lại một chút vạn yêu thú tộc cường giả tại thời khắc này lại là giống như ma từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy kia từ trên trời giáng xuống quà tặng. Kia màu xám đen chẳng lành chi sương mù, đối với nhân tộc tới nói là độc dược, nhưng là đối với cấp thấp yêu thú mà nói lại là có cực kỳ quỷ dị tác dụng. Có thể trong thời gian ngắn nhất thực hiện bay vọt tiến hóa, trở thành quân chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhưng mà đối với những cái kia vốn là ở vào quân chủ cấp yêu thú khác cường giả tới nói. Nhưng lại thiên nhiên đúng không tường xương mù xám kính nhi viễn chi. Phát từ đáy lòng cảm nhận được một nỗi sợ lớn. Là bọn hắn lại xuất hiện. Thế nhưng là chúng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Anh tài phủ lão thánh nhân siết, chặt song quyền, trong mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Có phẫn nộ, đành chịu càng có thể đánh một trận tử chiến quyết tâm. Đồ tể tiền bối, đông thương có biến, nhỏ hoang trong dãy núi cái tay kia tránh thoát. Tại sương mù xám bao phủ mà đến trong nháy mắt. Thánh thành chi linh toàn bộ tâm thần chính là đặt ở đối kháng sương mù xám phía trên. Tinh không chiến trường tự hành giải trừ. Sở Lăng Xa bọn người lúc này mới lo lắng cùng đồ tể bọn người hợp thành hợp lại cùng nhau. Cũng đúng lúc này, trên trời cao kia cuồn cuộn cho trong sương mù. Một con dày đặc dài mà mật bộ lông màu xám. Có 6 cái móng tay ma thần cánh tay chậm rãi hiển hiện. Ma thần chi lòng bàn tay chỉ lên trời. Ở giữa một cái cao lớn ma ảnh cầm trong tay một cây u trường thương màu xanh lam. Kia là u hải chi thương. Lạc thủy giới lão thánh nhân trừng lớn hai mắt. Lên tiếng kinh hô. Nhận ra kia cán lấy u lam tiên kim rèn đúc mà thành trường thương. U hải chi thương. Thứ hai ma thần. Hắn vì sao còn chưa chết. Có thánh nhân nghẹn ngào kêu lên. Cây thương kia. Cái tay kia. Là đông thương nhỏ núi hoang mạch hạ cái tay kia. Đông thương, hạ thương, các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nghĩ muốn lần nữa vì đại lục mang đến tai nạn sao? Tây Lăng giới cùng Tử Vi thần giáo cường giả nhau nhau tụ tập cùng một chỗ. Nhìn về phía Tam Quốc một chùa phương vị, nghiêm nghị quát lớn, đồ tể thần sắc lạnh lẽo. Giờ khắc này hắn là đáng sợ, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lúc trước mở miệng tên kia cự đầu thân thể không hề có điểm báo trước nổ tung. Liền ngay cả hai thế lực lớn thánh nhân cũng không cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Ta hạ thương tiên tổ việc làm còn chưa tới phiên ngươi đến bố trí. Đồ tể lạnh lùng nói. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía kia trên không trung thứ hai ma thần. Ta làm khởi nguyên bắt đầu. Trời khó táng, khó diệt, thần phục với ta. Trở thành một bộ phận của thân thể ta. Các ngươi đem thu hoạch được vĩnh sinh. Trên trời cao. Thứ hai ma thần mở miệng. Tối nghĩa khó hiểu âm tiết truyền vào đám người trong đầu thời điểm tự chủ hiển hóa bản ý. Đồng thời trong thanh âm này còn mang theo cường đại mê huyễn chi ý. Tâm trí kiên định người tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng là một khi có chỗ chần chờ chính là sẽ bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt. Ông đúng lúc này. Thánh thành phát sáng, từng mảnh phù văn lồng ánh sáng từ thánh thành sừng nơi hẻo lánh rơi khuếch tán mà ra. Đem trọn tọa thánh thành tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, thượng cổ các tiên hiền tiếng tụng kinh giảng đạo thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Trợ giúp bị vây nhốt đám người đi ra tâm ma khống chế. Hừ, trên trời cao thứ hai ma thần lạnh hừ một tiếng. U hải chi thương xa xa một chỉ, lại là vượt qua không gian, rơi thẳng vào thánh thành phù văn phía trên, chỉ một thoáng thiên diêu địa động, chư vị, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào, có lão thánh nhân mở miệng, thanh âm u, hay a, anh tài phủ hai đại thánh nhân cùng nhau bộc phát ánh sáng vô lượng, thể nội thánh lực bành bái mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó thánh thành bên trong trên trăm đạo tư thánh chi quang cùng nhau bộc phát. Vạn yêu thú tộc vì thánh thành cung cấp liên tục không ngừng thánh lực cung cấp. Chỉ là huyết thực, hư ảo ma ảnh phát ra một tiếng khinh thường trào phúng. Tay phải nhất chuyển, u hải chi thương bên trên ma khí sôi trào. Đột nhiên, đúng lúc này, một con không mang theo một tơ một hào khói lửa nắm đấm trống rỗng xuất hiện tại thứ hai ma thần ma. Ảnh trước đó, thật lớn lực quyền mang theo một tia không hiểu hàm ý oanh kích tiến lên. Chỉ là một quyền liền đem kia cao lớn ma ảnh đánh tan. U hải chi thương, đổi chủ. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.